nhân dân ngọn đồi Kíp Ba Hoa, chú phim không thua hứa tặng quà, hỗ trợ 60.000 tỷ xoa, chờ hoài đất thấy lẽ nào hoa, lên phường phường bão đừng nôn qua, hỏi quận quận cười đấm lại xoa, khảo cái tivi mong hạ hoa, bao giờ bắt cóc nhét quần hoa. Lên phường phường bão đừng nôn qua, hỏi quận quận cười đấm lại xoa, khảo cái thật nhân dân mõm vầu thích bà hoa, chú phình không thua hứa tặng quà, hỗ trợ 60.000 tỷ xoa, chờ hoài đất thấy lẽ nào hoa. Phường bão đừng nôn qua, hỏi quận quận cười đấm lại xoa, khảo cái tivi mong hạ hoa, bao giờ bạc cắt nhét quần hoa. Bao giờ bắt cóc nhét quần mò.